Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2418, góc truyện audio.com, sớm sao, Trình Dã hơi ngẩn ra con mắt nhìn chằm chằm trần nhà cười một tiếng, cùng đúng, dù sao sang năm mới lớp 7. Trình an tâm, em chừng nào thì mới sẽ lớn lên đây. Trầm Mộc Bạch một bên đáp lại tin nhắn, một bên cắn bánh bích quy, lẩm bẩm một tiếng, ca anh thế nào? Thế nào cảm giác anh hôm nay giống mẹ một dạng, Trình an tâm, anh đi học bù cho em. Người phía sau đột nhiên nói một câu, cô kém chút không từ trên ghế đến rơi xuống, ca anh đột nhiên học bù cho em làm cái gì? Trình Dã chỏi người lên nói, cùng anh tiến lên nhất chung. Trầm Mộc Bạch liền vội xin tha nói, cũng đừng, anh cũng không phải không biết em cái dạng gì. Cô ở trong lòng lén lút tự nhủ, muốn cô thi lên nhất chung, có thể kéo đến sao? Ca, không nói, em trước tổ đội, quý tộc tiểu, từ, ngạo hiên, nha đầu cậu đi theo phía sau tôi nhặt kinh nghiệm. Ta muốn cao ra, được, quý tộc tiểu tử, ngạo hiên, gần đây trò chơi ra một cái hệ thống bạn lữ, cậu theo tôi một chỗ kết hôn đi, phúc lợi rất tốt, còn có gói quà lớn đưa. Ta muốn cao ra, không rồi, bị anh trai tôi biết rõ muốn bị mắng chết. Quý tộc tiểu tử, ngạo hiên, cậu bây giờ rất khó luyện lên rồi, vợ chồng có kinh nghiệm gấp đôi, làm gì còn phải bản thân đánh quái thăng cấp. Làm vợ của tôi trong trò chơi, tôi tặng đồ trên người của tôi rất nhiều trang bị đều không cần đến, vừa vặn cho cậu. Ta muốn cao ra tôi, suy nghĩ lại một chút, quý tộc tiểu tử, ngạo hiên, đừng suy nghĩ, dù sao chỉ là kết hôn trong trò chơi mà thôi, anh trai cậu hỏi cậu cậu liền nói đây là số của bạn học nữ, hai người một chỗ luyện cấp. Trầm Mộc Bạch do dự một chút hiện tại cô liền thẻ ở đó, rất khó thăng cấp đi lên. Dù sao cũng chỉ là kết hôn giả lập mà thôi, nên không có quan hệ gì. À, đang tại thời điểm cô muốn đánh chữ đáp lời, sau lưng truyền đến một đường tiếng nói giống như cười mà không phải cười, kết hôn. Trầm Mộc Bạch giật nảy mình, vội vàng ngồi ngay ngắn, ca, đây là bạn bè trong trò chơi của em, chúng em liền là một chỗ chơi đùa mà thôi. Cô luống cuống tay chân muốn hủy thi diệt tích, một cái tay đè xuống cô, Trình Dã bám thân xuống tới, thản nhiên nói, suy nghĩ lại một chút. Trầm Mộc Bạch, em sai rồi, Trình Dã không để ý tới cô, trong đội ngũ lại rất mau ra một cái tin, quý tộc tiểu tử, ngạo hiên, nha đầu, cậu tại sao không nói chuyện? Cậu không tiện liền thêm kiêu kiêu của tôi, chúng ta lên mạng nói chuyện phiếm. Ngón tay thon dài đưa tới. Theo, tiếng ken két vang, Trầm Mộc Bạch lặng lẽ meo meo mở ra một con mắt. Ta muốn cao ra, muốn chết, quý tộc tiểu tử, ngạo hiên, anh là ai? Ta muốn cao ra, cậu cứ nói đi. Quý tộc tiểu tử, ngạo hiên, chào anh vợ. Khuôn mặt tươi cười, Trình Dã hơi khẽ hít đôi mắt. Ta muốn cao ra, cút lại tìm em gái tôi giết cậu 100 lần. Quý tộc tiểu tử, ngạo hiên, mẹ nó, phách lối như vậy, có bản lĩnh đến nha, giết tôi đi, a hi hi, ta muốn cao ra chờ lấy. Ngay sau đó Trầm Mộc Bạch liền thấy anh trai nhà mình hoán đổi một cái số, sau đó tìm tới từng người đồng đội, ngược sát không dưới 10 lần. Quý tộc tiểu tử, ngạo hiên, a hi hi, anh là ai? Quý tộc tiểu tử, ngạo hiên, mẹ anh chờ tôi cũng đi gọi anh trai tôi đến. Quý tộc tiểu tử, ngạo thiên, cậu chính là người khi phụ em trai tôi kia. Cậu biết lão, tử là người nào sao, ở cái này ai chưa nghe nói qua tên của tôi. Nhưng mà bên trên tiểu địa đồ, hai cái tiểu nhân một mực vừa đi vừa về bị ngược sát không dưới mấy chục lần. Quý tộc tiểu tử, ngạo thiên, ghê ghê, cậu chờ lấy cho lão tử, a hi hi. Cách chương,